Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Tiệt Hồ. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại nguyên nhân rất đơn giản. Một phương diện, được lợi từ Đông Minh 16 quốc nội bộ ái quốc giáo dục thành công. Một phương diện khác, Hùng Ưng Đế Quốc hoàn cảnh quyết định võ giả không có quá lớn sinh tồn thủ nhưỡng. Lý Cầu Tiên cảm thấy hắn như thật đi Hùng Ưng Đế Quốc. Hùng Ưng Đế Quốc rất lớn, có thể sẽ để hắn phối hợp nghiên cứu. Đào móc xuất từ thân là gì, có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi thành tựu cực hạn đại tông sư. Nguyên nhân mà không phải đưa hắn coi như một vị hàng đầu sức chiến đấu, để hắn đi chấp hành các loại các dạng hung hiểm nhiệm vụ. Đây là hắn từ chối mời nguyên nhân chủ yếu. Lý Cầu Tiên chính trở về Hạ Á, đồng thời cách Hạ Á Vương Quốc cách một cái Ngọc Kinh Vương Quốc, một cái Hãn Hải Vương Quốc, Thanh Huy Vương Quốc ở giữa. Bốn chiếc xe chống đạn đang từ Thanh Huy Quốc bản địa tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thế lực Hổ Gầm Lầu bên trong chậm rãi hành xử mà ra. Hổ Gầm Lầu chính là Thanh Huy Vương Quốc vãng sinh thảo chủ bán. Giờ khắc này bọn họ cố ý mời một nhánh cường đại bảo vệ đội ngũ. Tổng cộng hơn 30 người. Hộ tống bụi cây này vãng sinh thảo nhắm Hạ Á Vương Quốc đi. Thanh Huy Vương Quốc chu vi 240 dư vạn cây m2. Duyên Hải, quốc nội các loại tài nguyên cực kỳ phong phú. Có thể một mực chính quyền quốc gia hỗn loạn, thực lực quân sự, kinh tế thế lực cực yếu, sở hữu bảo sơn mà lại bất lực bảo vệ, làm cho đây trở thành vô số quốc gia trong mắt một tảng mỡ dày. Không chỉ có đồng minh thế lực, còn bao gồm một ít ngoại lai thế lực, làm cho Thanh Huy Vương Quốc trở thành đồng minh ở giữa nhất loạn ba đại vương quốc chi một. Quốc gia hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, võ đạo liền có dùng võ chi địa. Hơn nữa đồng minh nghiêm khắc cấm súng mệnh lệnh, càng là khiến trên vùng đất này thôi xanh từng cái võ đạo tông môn. Cứ việc những này võ đạo tông môn ở giữa chân chính đã có thành tựu không có mấy cái. Toàn quốc ở giữa thuộc về Thanh Huy Vương Quốc bản địa đại tông sư số lượng một cái tay tính ra không quá được. Có thể không chịu nổi số lượng đông đảo, cho tới quốc gia này có khổng lồ minh kình, ám ngưng, thậm chí còn hóa kình võ giả số lượng. Mặc dù tông sư, so với Hạ Á, Lê Tinh, Nhật Nguyệt, Liên Vân các nước đến, cũng phải thêm ra một đoạn dài, hầu như có thể cùng Giang Phổ, Long Uyên sánh vai. Hổ Gầm ôm vào Thanh Huy Vương Quốc, mặc dù xương được là uy danh hiển hách, nhưng hai đại tông sư đội hình thật chấn nhiếp không nổi quá nhiều thế lực. Đối diện một cây vãng sinh thảo mê hoặc, làm cho đoàn xe chưa ly khai Thanh Huy Vương Quốc dĩ nhiên bị tập kích. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng súng vang phát sáng, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, làm cho toàn trường hỗn loạn tưng bừng. Thỉnh thoảng càng có từng chiếc xe con bị uy lực to lớn nổ tung nổ bay đi ra ngoài. Hất trên hư không, ở đây chờ vũ khí nóng bắn phá. Minh kình võ giả, ám kình võ sư, hóa kình đại sư không có khác nhau lớn gì. Coi như đan kình tông sư, tối đa chỉ có thể dựa vào kinh người nhanh nhẹn bốn phía né tránh. Hơn nữa không lọt chân thân ban cho mạnh mẽ sức sống để chính mình tại bên trong súng sau vẫn cứ duy vì nhất định sức chiến đấu. Đương nhiên, võ giả cũng không phải không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Đến giảm rất nhiều người thường căn bản là không có cách sử dụng vũ khí hạng nặng. Đối với bọn họ tới nói sử dụng đến như từng binh sĩ binh khí. Hơn nữa cường đại thể phách giao cho bọn họ kinh người phụ trọng, dùng cho bọn họ từng cái như một vị thân mặc áo giáp máy móc kỵ sĩ. Bộc phát ra lực sát thương, lực phá hoại căn bản không phải tầm thường binh sĩ tinh nhuệ có thể so sánh. Thật giống như hiện tại, một vị hóa kình đại sư nhấc theo một cây hỏa thần pháo, hướng ngay một chiếc xe chống đạn điên cuồng bắn phá. Dù cho chiếc kia xe chống đạn sức phòng ngự cực kỳ kinh người, vẫn cứ không chống đỡ được này loại mưa to gió lớn giống như kim loại dòng lũ. Rất nhanh bị đánh bạo nổ, xe con bạo nổ mờ. Một vị thân mặc đặc chế trọng giáp cấp độ tông sư cường giả rất nhanh nhảy vào xe bên trong. Liều lĩnh lửa khói, từ trong mặt đưa ra một cái két sát, vật tới tay, rút lui, nhấc theo két sát. Vị này có cấp độ tông sư thể chất người đàn ông trung niên phấn chấn kêu la một tiếng. Cấp tốc thoát đi, ở một trận đoạn hậu hỏa lực dưới áp chế, hết thảy người dồn dập ly khai. Lưu lại hổ gầm lầu vị kia một mặt ủ rũ ảm đạm tông sư cường giả. Ha ha, tới tay, không nghĩ tới vừa đến Đông Minh Thanh Huy lại là có thể có này loại món làm ăn lớn. Gia sút Đông Minh quả nhiên là khắp nơi hoàng kim, một cây trường sinh thảo, hàng đầu thiên địa linh vật a, bán cái 80 tỷ dễ như ăn cháo, có này 80 tỷ. Chúng ta tu luyện tới hóa kình tột cùng tài nguyên đều có. Chỉ cần hỏa hầu đến rồi, bão khí thành đan thành tựu tông sư là điều chắc chắn. Tông sư a, đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Từ đó vô bệnh vô tai, bước lên không phải người con đường khởi nguồn cảnh giới võ đạo. 800 ước. Không chỉ là có thể để cho chúng ta bên trong mấy cái có hy vọng tông sư cảnh giới. Tiền còn lại chúng ta càng có thể đem trên người trang bị cố gắng đổi một hồi. Đến thời điểm trên thế giới ai dám khinh thường chúng ta săn đầu người đoàn lính đánh thuê. Rút, lui đoàn xe bên trong. Săn đầu người đoàn lính đánh thuê một nhóm 10 trên mặt mấy người tràn đầy nụ cười. Người lính đánh thuê này đoàn ở trên thế giới có tốt phân lượng. Đoàn bên trong có 2 vị tông sư cường giả, cái khác võ giả một số. Bất quá chân chính để cho bọn họ có không sai địa vị chính là bọn hắn đem khoa học kỹ thuật cùng võ đạo hoàn mỹ dung hợp, mượn võ giả cường đại thể phách, sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng, đặc chế một nhóm tiên tiến trang bị, lại trải qua nhiều năm phối hợp đánh bóng. Làm cho tự thân nắm giữ hơn xa cho bọn họ cảnh giới võ đạo sức chiến đấu đáng sợ. Đừng nói là cùng trận doanh đội ngũ, coi như là một vị đại tông sư đối mặt bọn hắn đột nhiên tập kích đều chỉ có một con đường chết. Này cũng là bọn hắn dám to gan tập kích hổ gầm lầu hộ tống đoàn xe nguyên nhân. Ha, tạp diệu đội trưởng, bê băng những tên kia không phải nói gần nhất rất khó hỗn. Đều không có gì làm ăn tốt sao? Trước mắt chúng ta mới vừa đến Thanh Huy liền kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Không tìm bọn họ đám người kia lấy le một chút. Ha ha, Cáp Đức Man, tiểu tử ngươi nói không sai. Đến đến, đưa điện thoại cho ta. Được gọi là đội trưởng tạp diệu rất mau đem điện thoại kế đó. Quay lại đánh ra ngoài. Không lâu lắm bên trong truyền đến một cái có chút lười biếng âm thanh. Tạp diệu a, có việc, xương trắng, còn chưa tỉnh ngủ đây. Thật tốt khí trời không nhân cơ hội nhiều làm một điểm mỡ trái lại tại chính mình nơi đóng quân đợi. Gần nhất Thanh Huy không dễ giả mạo a, ta đều dự định ly khai Thanh Huy, ly khai Đông Minh, bên này các loại quy củ nhiều lắm, không lưu loát. Không dễ giả mạo, đó là bởi vì các ngươi không hiểu được luồn cúi, giống ta nhóm, so với các ngươi cần mẫn nhiều. Thiên đạo thù cần, này không, vừa một cái cạn lớn phiếu buôn bán, mấy trăm ức tới tay, tạp diệu lấy một đủ loại là khoe khoang ngữ khí nói. Mấy trăm ức, điện thoại bên kia xương trắng nhất thời một cái giật mình. Tạp diệu, ngươi làm cái gì? Cướp kim khố có thể kiếm được vài đồng tiền. Ta là đoạt một cái thiên tài địa bảo. Đoạt một cái thiên tài địa bảo. Xương trắng hơi run run. Chờ một chút, thiên tài địa bảo. Mấy trăm ức, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi đoạt hổ gầm lầu bụi cây kia vãng sinh thảo. Ồ, ngươi biết, tạp diệu hơi kinh ngạc. Vãi. Người thật đoạt hổ gầm lầu bụi cây kia vãng sinh thảo. Đúng nha, một cái tông sư cùng một cái bảo toàn công ty hộ tống hàng đầu thiên địa linh vật. Mấy trăm ức a, tại sao không cướp? Ha ha, sẽ không phải là ngươi cũng dự định ra tay kết quả bị ta đi trước một bước chứ? Vậy thì ngượng ngùng, Tạp Diệu ngữ khí ở giữa tràn đầy đắc ý. Bất quá, điện thoại bên trong lại đột nhiên trầm mặc lại, không có bất kỳ đáp lại, làm cho Tạp Diệu cho rằng tín hiệu không tốt, không có thanh âm. Này này này, đồ vật bị ta tiệt hồ nhận đả kích. Tạp Diệu lần thứ hai kêu vài tiếng. Tạp Diệu, nghe ta, lập tức đem đồ vật trả lại. Vẫn tới kịp. Một hồi lâu, điện thoại bên trong truyền đến xương trắng ngữ trọng tâm trường âm thanh. Trả lại, làm sao có khả năng? Ta dựa vào bản lĩnh của chính mình giành được đồ vật. Dựa vào cái gì muốn trả lại? Ha ha, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng, liền ngươi cái này vừa tới Thanh Huy người đều có thể đủ điều động tra được thiên địa linh vật tin. Tức, chúng ta những này ở Thanh Huy đợi hơn mấy năm người sẽ biết. Ta nói cho ngươi, có ít nhất vượt qua 10 cái tổ chức, đội ngũ. Đối với hổ gầm lầu hôm nay vận chuyển bụi cây này vãng sinh thảo hành động rõ như lòng bàn tay. Trong đó bao quát dạ ma thiên sứ Hắc Lân này ba lớn nhất lưu tổ chức. Cái gì? Liền dạ ma thiên sứ cùng Hắc Lân người đều theo dõi bụi cây này vãng sinh thảo. Tạp Diệu trên mặt khoe khoang vẻ rốt cục thu liễm. Vậy tại sao bọn họ không có ra tay? Không có ra tay? Nguyên nhân còn không đơn giản, bởi vì không dám, trừ phi bọn họ làm này một nhóm sau từ đó giải tán. Từ đây mai danh ẩn tích lại không xuất thế, nếu không thì, dám cướp bụi cây kia vãng sinh thảo, chính là đang tự tìm đường chết. Xương trắng ngữ khí bên trong tràn đầy thận trọng, đối với xương trắng làm người Tạp Diệu ít nhiều gì còn là hiểu rõ một chút. Biết hắn tuyệt đối sẽ không ở vấn đề thế này trên đùa giỡn. Trong lúc nhất thời không khỏi run lên một cái, vội vã nói, xảy ra chuyện gì, xương trắng, đến cùng xảy ra chuyện gì, cho dù chết, ngươi cũng đến để ta chết rõ ràng a. Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên, cái gì Lý Cầu, chờ một chút, mấy tháng trước đánh chết Đông Minh Võ Thánh Thần quyền đạo chủ chính là cái kia Lý Cầu Tiên. Đúng, huynh đệ tốt, ngươi cẩn thận đề Lý Cầu Tiên danh tự này làm gì? Không nên làm ta sợ a, ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng sao? Bụi cây này vãng sinh thảo chính là Lý Cầu Tiên mua lại. Hổ gầm lầu người hiện tại chính là phải đem bụi cây này vãng sinh thảo hộ tống đến Lý Cầu Tiên ở. Lại Hạ Á Vương quốc Cha City bên trong. Chính là bởi vì bụi cây này vãng sinh thảo là về Lý Cầu Tiên hết thảy. Dù cho dạ ma thiên sứ Hắc Lân những tổ chức này bất luận cái nào đều có tự hổ gầm lầu trên tay đem. Vãng sinh thảo cướp xuống năng lực, nhưng không có bất cứ người nào đảm dám động thủ. Liền cái tên nhà ngươi không rõ vì sao. Sự tình đều không điều hòa điều tra rõ ràng lộ mãng trực tiếp ra tay cướp giật. Ngươi đây là muốn đem các huynh đệ của ngươi toàn bộ hại chết sao? Lý Cầu Tiên, bụi cây này vãng sinh thảo, là cái kia hung nhân. Tạp Diệu mặt nhất thời nhìn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau nhanh lấy tốc độ nhanh nhất đem bụi cây này vãng sinh thảo trả lại. Còn cho hổ gầm lầu, bằng không? Đợi đến người khác phản ứng lại biết được chính là ngươi cướp đoạt bụi cây này vãng sinh thảo. Sau đó đem Lý Cầu Tiên chọc tới. Ngươi thì xong rồi, coi như không có đem Lý Cầu Tiên chọc tới. Ngươi ra tay đoạt bụi cây này vãng sinh thảo. Ngươi cảm thấy vốn liền đối với bụi cây này vãng sinh thảo mưu đồ đã lâu dạ ma thiên sứ Hắc Lân xé. Thờ ơ không động lòng. Cẩn thận bọn họ trực tiếp tìm tới ngươi đem bọn ngươi nuốt. Đến thời điểm, vãng sinh thảo bị bọn họ cướp đi. Lý Cầu Tiên sự phẫn nộ lại muốn để cho các ngươi gánh chịu. T. Tạp Diệu cũng hiểu chuyện này khả năng đưa tới hậu quả. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Ta hiểu được, Tạp Diệu, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cùng ta tiểu đội lần này e sợ thật muốn ngã xuống. Có cơ hội lại cẩn thận cảm ơn ngươi, ta vậy thì đem vãng sinh thảo trả lại. Nhanh đi, hy vọng hổ gầm lầu người vẫn không có thông báo Lý Tông Sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.